Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh có mang theo giấy bút không? Cô chìa tay đưa ra trước mặt hắn. Tên của tôi không dễ đọc, nên chỉ bằng hãy viết thì hay hơn. Có. Một cây bút máy Montblanc và một cuốn sổ đắt tiền liền hiện ra trước mặt cô. Cô nhanh chóng cầm bút viết lên quyển sổ ba chữ, rồi lập tức lách người, đi nhanh về phía nhà mình. Tô Tuấn Vĩ đứng yên một chỗ, nhìn chăm chăm vào ba từ trên cuốn sổ. Chữ viết của cô nếu không phải là của một cô gái đoan trang, thanh tú thì cũng là rồng bay phượng múa, giống như chữ ký của một người nghệ sĩ vậy. Mạc Trước Dương, cái tên thật đẹp, họ cũng thật hay, cô ấy họ Mạc sao? Anh nhịn không được, lẩm bẩm vài lần. Mạc Trúc Dương, Mạc Trước Dương, Mạc Biết Dương, Mạc Tề Dương. Hắn bị gạt, đọc đến lần thứ tư thì hắn biết rõ mình đã hoàn toàn bị gạt. Bây giờ hắn cũng chỉ biết giận quá hóa cười. Tô Tuấn Vĩ nhìn cánh cửa đã đóng chặt không khỏi lắc đầu. Hắn như vậy khiến cô thực khó chịu lắm sao? Ngay cả một cái tên cũng không dễ dàng cho biết. Nhưng đừng nghĩ rằng hắn sẽ bỏ cuộc, vì đây là lần đầu tiên có một cô gái khiến hắn hứng thú như vậy. Chẳng qua là gặp phải một chút khó khăn xíu thôi. Hắn nhất định sẽ không lùi bước. Quả trên cành càng khó hái thì lúc hái được rồi không phải sẽ rất ngọt ngào sao? Hắn từ trong túi móc ra hai bao thuốc lá. Cái này là nhân lúc Lãnh Diễm Linh không chú ý, hắn đã lấy cắp. Bây giờ chỉ còn chờ đến khi cô qua nhà hắn tìm hắn là được. Lãnh Diễm Linh đã chuẩn bị xong tất cả. Tư thế hiện tại so với sắp ra trận quyết chiến quyết thắng chẳng khác nhau là mấy. Cô nhanh chóng mở máy tính ra, trong đầu liền thoáng tưởng tượng ra mấy cảnh tiếp theo. Rất tốt, hiện tại cô chỉ cần đem những cảnh đã nghĩ viết ra là ổn. Ha ha ha, ngày mai nhất định là có thể mang đi nộp được rồi. Nét mặt của cô bắt đầu điên cuồng phấn khích. Thể lực dư thừa, cô liền lia lịa viết ra một trang dài. Ở lúc nghỉ ngơi khoảng 10 giây, cô theo thói quen sờ đến túi nhựa tìm thuốc lá. Sờ sờ bên phải, không có. Cô nhíu mày, đưa tay ra xa hơn bên phải một chút, cũng không có. Làm sao có thể? Sắc mặt cô đại biến, đem cái túi ra đặt trước mặt. Đôi mắt mở to, nhìn vào bên trong. Bảo bối của cô đâu rồi? Không thể nào, không thể nào. Lãnh Diễm Linh không hề từ bỏ ý định, đem tất cả đồ trong túi ra. Có man ngư, có cà phê, nhưng thuốc lá đâu rồi? Cô nhớ là cô có mua mà. Cửa hàng, đúng rồi, có phải hay không là nhân viên đã quên bỏ vào? Không đúng, cô cũng nhớ là cô ta có bỏ vào, hay là túi thùng? Ai da, vậy thì càng không thể, khác nào chuyện cười mà. Rốt cuộc, vấn đề là ở chỗ nào? Trong đầu cô thoáng nghĩ đến việc Tô Tuấn Vĩ muốn giúp mang túi. Chẳng lẽ anh ta đã mang thuốc lá của cô đi? Không được, không thể chấp nhận được. Bây giờ là mấy giờ rồi? Cô nhanh chóng nhìn về cuối màn hình bên phải. 12 giờ 30 phút. Bây giờ tìm anh ta để nói chuyện thì chăng không tốt chút nào. Mà biết đâu thuốc lá không phải do anh ta lấy. Nhưng vấn đề quan trọng bây giờ là thời gian đối với cô rất quý báu. Vạn nhất đến nhà đối diện đòi thuốc, rồi cùng tên đó nói năng linh tinh gì đó, mất cả đống thời gian. Khi ấy, ai bù nổi cho cô đây? Hừ, chỉ là hai bao thuốc lá thôi mà. Anh muốn thì tôi cho. Không muốn sang đòi vì sợ hắn ta sẽ lấy làm cớ bắt chuyện, nên cô nhanh chóng cầm ví, quay lại cửa hàng mua thuốc. Mới có 9 giờ 30 sáng, Tô Tuấn Vĩ đã cùng hàng xóm đánh tennis ở trong công viên. Chơi được một ván thì Tô Tuấn Vĩ đã chiếm thế thượng phong. Nhưng đúng lúc vị hàng xóm kia lại nói chuẩn bị đi làm nên liền thôi. Anh cầm lên khăn bông, lau mồ hôi rồi tu ở ngực bình nước khoáng. Bà Vương thấy vậy liền bắt chuyện. Cháu Tô, sớm như vậy đã dậy rồi sao? Dạ vâng, bác đi chợ sớm thế à? Nhìn túi xanh toàn rau cỏ, hành lá, cá thịt thì cũng biết là vừa từ chợ về. Bác Vương thật chu đáo quá, bác trai đúng là kiếp trương tu luyện phúc khí mà. Lời hay như vậy thì ai nghe mà không thích. Hắn nói như thế vài câu thôi cũng làm cho người đối diện hà dạ. Hà hà, ngày nào chẳng phải như vậy, buổi sáng dậy dọn dẹp một chút rồi đi chợ, sau giờ về lại dọn thêm một lần nữa. À, nếu như ngày nào đó tổ dân của chúng ta có cuộc thi bầu chọn người phụ nữ mẫu mực thì cháu nhất định sẽ bầu cho bác một phiếu. Cháu Tô, nói là phải làm đấy nhé. Bà Vương thích thú nở nụ cười tươi như hoa. Đúng rồi, hôm đó cháu vẫn mang bánh đến cho cô gái nhà đối diện sao? Bà Vương thực lòng rất muốn biết xem cái cô gái bí mật kia đối đãi như thế nào với Tô Tuấn Vĩ.

trên đất là hơn 10 quyển tạp chí đáy màu vàng, trên bàn trà có thêm vài cuốn truyện tranh màu vàng. Tại ghế quý phi, ghế salon cũng nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net